Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, chương 03. Thí nghiệm, Lelouch hít sâu vài khẩu khí, ép buộc mình tỉnh táo lại tới. Ta mặc dù không biết ngươi là từ cái gì địa phương biết thân phận của ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng lời của ngươi nói. Cái gì tương lai, cái gì hoàng đế, những này tuyệt đối không có khả năng. Emilia ồ một tiếng. Được thôi, ngươi cao hứng liền tốt. Ha ha, Lelouch một mặt mộng bức. Emilia thì 10 phần bình tĩnh. Phải nói ta cũng nói rồi. Đã ngươi không tin tưởng, ta cũng không có biện pháp. Bên kia vị kia, chấm ngoặc kép. Hắn quay đầu nhìn về phía Kozuki Kalan. Kozuki Kalan đứng lên về sau, cảnh giác nhìn xem Emilia. Emilia nói ra, còn không nhanh đi mở ngươi cơ giáp. Nếu không đợi chút nữa xe hàng xông ra cái này vòm cầu, liền bị bên ngoài máy bay cho đánh nổ. Kozuki Kalan lúc này mới kịp phản ứng, chú ý không lên cùng Emilia bọn người tranh luận, vội vàng hướng phía cơ động binh khí Nightmare chạy tới, đồng thời đăng lục khoang điều khiển. Lelouch lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai Kozuki Kalan thật là phản kháng Britannia tổ chức thành viên. Kozuki Kalan vừa leo lên cơ động binh khí không lâu, xe hàng liền xông ra vòm cầu. Địch nhân liền mở ra phi hành khí đuổi theo. Đứng đắn địch nhân chuẩn bị khai hỏa thời điểm, Karen liền bắt đầu phản kích. Phi hành khí loại vật này tại cơ động binh khí trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Huống chi, Kozuki Kalan thiên phú dị bẩm, hậu kỳ càng là trưởng thành là không kém hơn kỵ sĩ bàn tròn vương bài người điều khiển. Hiện tại mặc dù non nớt một điểm, đối phó mấy cái phi hành khí, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Bất quá địch nhân phản ứng cũng bất mãn, rất nhanh liền đầu nhập vào ngang nhau cơ động binh khí, ý đồ tiêu diệt Karen. Mà lại đối phương dùng vẫn là kiểu mới cơ động binh khí, mà Karen sử dụng chung cổ phẩm hoàn toàn không giống, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Coi như Karen kỹ thuật điều khiển không sai, nhưng ở loại này cơ động binh khí tính năng chênh lệch trước mặt, vẫn như cũ chiếm cứ tuyệt đối thế yếu. Cũng đối phương đánh 10 phần chật vật. Cùng lúc đó, mặt khác một nhà cơ động binh khí lúc trước phương xuất hiện. Ngăn cản đường đi, người điều khiển mặc dù phản ứng cực nhanh, rất nhanh liền đem xe hàng ngoặt lên một con đường khác. Nhưng địch nhân lái cơ động binh khí vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Xe hàng toa xe bên trong, Lelouch ánh mắt lấp lóe, ngay tại phán đoán thế cục trước mắt cùng hoàn cảnh, tự hỏi như thế nào mới có thể thoát khốn. Nhưng vào đúng lúc này, CC bỗng nhiên nói ra, muốn thoát khốn sao? Lelouch không khỏi giật mình, bất quá làm một đen vương tử, gia hỏa này rất nhanh liền tỉnh táo lại đến. À, không sai, ta điện thoại không có tín hiệu, nhìn xem u ám chiếu sáng cùng mặt đường tình trạng, hẳn là trước kia tàu điện ngầm lộ tuyến, mục đích hẳn là nơi nào đó chạy tập trung. Đến thời điểm ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh thoát khốn. CC nói ra, muốn thoát khốn, có thể cùng ta ký kết khế ước, chẳng những có thể lấy nhẹ nhõm thoát khốn, thậm chí còn có thể có được phá hủy Britannia lực lượng. Thế nào, Lelouch, muốn cùng ta ký kết khế ước sao? Lelouch ánh mắt kịch liệt lấp lóe mấy lần, tựa hồ có chút dao động. Bất quá hắn còn không có sơn cùng thủy tận, đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng đối phương. Thử nói ra, đừng nói giỡn, một cái khế ước liền có thể để ta có được đối kháng Britannia lực lượng. Ngươi cho rằng mình là ai? Vừa rồi ngươi cũng nghe hắn nói qua đi. Bất lão bất tử ma nữ. CC nói, Lelouch cười nhạo, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng loại lời này sao? A liệt, có đúng không? Rõ ràng ngươi mẫu thân liền tin tưởng. Cái gì? Lelouch nghe được CC nhắc lên mình mẫu thân, không khỏi kích động tiến lên một bước, bắt lấy CC cổ tay. Ngươi ra hỏa này, rốt cuộc là ai? Ngươi mẫu thân bằng hữu? Đừng nói giỡn. Lelouch cự tuyệt tin tưởng. Ta nói đều là thật. CC bị đối phương bóp có chút đau, một bàn tay đẩy ra Lelouch tay. Lelouch bán tín bán nghi hỏi, Ngươi thật là ta mẫu thân bằng hữu. Không sai, Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Điểm này ta có thể chứng minh. Nàng không riêng nhận biết ngươi mẫu thân, còn nhận biết ngươi phụ thân. Theo một ý nghĩa nào đó, các nàng đã từng là đồng minh. Bất quá CC đã phản bội cái này đồng minh mà thôi. CC hung hăng trợn mắt nhìn Emiya một chút. Ngươi biết đến thật đúng là nhiều a, Emiya cười nói ra. Xác thực so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều. CC hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Emiya buông tay, như ngươi thấy, dị thế giới người, hiện tại đầu năm nay, làm người thực sự là quá khó. Nói thật ra cũng không có người tin tưởng, chẳng lẽ lại không nên ép ta nói láo sao? Hắn tựa hồ rất bất đắc dĩ. Nhưng CC từ đầu đến cuối không tin tưởng Emiya nói lời. Thậm chí tự liền Lelouch cũng không nguyện ý tin tưởng. Nói mà không có bằng chứng. Ngươi dựa vào cái gì nói mình là dị thế giới người? Có chứng cứ gì sao? Chứng cứ, Emiya chỉ vào long nữ bộc nói ra. Ta hầu gái có tính không? Lelouch vừa rồi liền đã chú ý tới long nữ ngã. Chẳng những đỉnh đầu chân phải, sau lưng còn có cái đuôi. Xác thực cùng thường nhân ăn mặc hoàn toàn khác biệt. Nhưng là, đây chẳng qua là cosplay mà thôi. Không sai, đây chính là Lelouch ý nghĩ. Kia ma pháp đâu? Emiya tiện tay kéo ra khỏi một cái ma pháp trận. U ám toa xe bị ma pháp trận chiếu sáng. Trong lúc nhất thời, Lelouch cả người đều mộng bức. CC mặc dù vừa rồi đã thấy qua ma pháp trận, nhưng bây giờ lần nữa nhìn thấy, vẫn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Có lẽ chẳng qua là một loại nào đó kỳ quái khoa học kỹ thuật mà thôi. Lelouch nghe xong như có điều suy nghĩ. So với ma pháp hắn càng muốn tiếp nhận đáp án này. Emiya bất đắc dĩ cười khổ một chút. Hai người các ngươi thật đúng là cố chấp a. Được rồi, mặc kệ các ngươi tướng không tin tưởng, cũng không sao cả. Ngươi vẫn là nhanh một chút cùng Lelouch kết đế khế ước. Sau đó cùng ta rời đi nơi này đi. Ngươi dự định dẫn ta đi. CC lui về sau một bước. Emiya đương nhiên nói ra. Ta đối với ngươi cốt cảm thấy rất hứng thú. Ngươi đương nhiên muốn đi theo ta cùng đi. Ngươi dự định mang ta đi đâu? Liên bang Trung Hoa. Emiya cấp ra đáp án. Tại sao là chỗ nào? Làm một Trung Quốc người. Đi vào nơi này về sau, lại phát hiện lớn như vậy liên bang Trung Hoa cư nhiên trở thành một cái cục diện rối rắm. Hoàng đế quyền lợi bị một đám hoạn quan cho giá không? Làm dân chúng lầm than. Ta đương nhiên muốn xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Đỡ lầu cao sắp đổ. Thử tay nghề bổ trời nứt. Đây chính là Emiya chân thật nhất ý nghĩ. CC lại lãnh đạm nói ra. Ta cũng không nguyện ý cùng ngươi đi loại kia địa phương. Emiya ừ một tiếng. Ta biết ngươi không nguyện ý. Đáng tiếc ngươi phải cùng ta đi loại kia địa phương. Dựa vào cái gì? Đại khái là bởi vì ngươi đánh không lại ta đi. Emiya cười tủm tỉm cấp ra một đáp án. CC rất muốn gắt hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống tới. Quay đầu nhìn về phía Lelouch, quyết định không hỏi nữa đối phương, mà là trực tiếp ký kết khế ước. Bất quá nàng mới vừa đi hai bước, đang định đích thân lên đi thời điểm, bị Emiya kéo lại. Ngươi làm gì? Ta nói ngươi chẳng lẽ dự định đích thân lên đi thôi? Đây là ký kết khế ước trình tự. CC nói ra, ngươi vừa rồi sẽ không quên ngươi là cùng ta làm sao ký kết khế ước đem. Ta đương nhiên không có. Quên, cũng là bởi vì ngươi mới vừa rồi cùng ta ký kết khế ước. Ta mới muốn ngăn cản ngươi. Emiya đương nhiên nói. CC hỏi, ngươi cái gì ý tứ? Emiya chỉ mình nói ra. Ngươi vừa hôn ta, lại dự định đi thân hắn. Hơn nữa còn là ở ngay trước mặt ta. Ta tổng cảm giác trên đầu của mình nhiều một đỉnh mũ. CC biểu lộ càng phát ra lạnh lùng. Ngươi hẳn là biết chúng ta cũng không phải là loại quan hệ đó. Ta biết, nhưng nam nhân lòng ham chiếm hữu chính là chuyện như vậy. Emiya khuyên nói ra, thay cái phương thức đi. Đối ngươi, đối ta, đối với hắn đều tốt. Chí ít ta trong lòng dễ chịu. Ta cũng cùng ngươi hầu gái hôn. Kia không giống. đó là của ta hầu gái. Cưỡng từ đoạt lý, CC cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế mặt dày. Vô sỉ người, ta biết, nhưng ta trong lòng chính là có chút không thoải mái. Cho nên đổi một loại phương thức đi. Emiya cũng biết mình làm như vậy thuộc về làm khó. Nhưng có một số việc mình trong lòng dễ chịu là đủ. Cuối cùng, CC vẫn là cùng Lelouch ký kết khế ước. Chỉ bất quá phương thức có chút không giống nhau lắm. Lelouch tại thu được GEASS về sau, lập tức ý thức được GEASS tác dụng. Cả người tam quan đều bị triệt để rung động. Cái này GEASS cùng siêu năng lực tựa hồ không hề khác gì nhau à. Emiya cười hỏi, thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không? Lelouch rất nhanh liền tỉnh táo lại đến. Đây rốt cuộc là cái gì? Là cái gì ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần biết mình thu được năng lực là được. Bất quá đừng tưởng rằng ngươi là duy nhất một cái. CC gia hỏa này lúc trước đem loại này năng lực cho rất nhiều người. Đại bộ phận đều chết mất. Sống sót tới lác đác không có mấy. Trong đó có một cái người còn sống sót gọi là Mao. Năng lực là đọc tâm. Từ một loại ý nghĩa nào đó là ngươi thiên địch. Emiya lời nói này để Lelouch trong lòng co lại. Hắn trong lòng có rất nhiều chuyện. Nếu như Mao năng lực là đọc tâm, từ một loại ý nghĩa nào đó thật là hắn thiên địch. CC không khỏi nhìn Emiya một chút. Ngay cả Mao đều biết. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Emiya đối Lelouch nói ra. Ngươi bây giờ đối ta sử dụng ngươi năng lực. Lelouch sửng sốt một chút. Hỏi, có thể chứ? Đương nhiên. Ta xem một chút có tác dụng hay không. Lelouch lúc này không khách khí ra lệnh. Ta lấy Lelouch vì Britannia danh nghĩa mệnh lệnh ngươi. Thần phục với ta đi. Mặc dù Lelouch không quá rõ ràng trước mắt người này đến tột cùng là ai. Nhưng chỉ cần để hắn thần phục với mình. Mình tuyệt đối có thể thu hoạch được một cái cường đại vương bài. Trong chốc lát, một cái chim bay ấn ký từ đồng tử của hắn bên trong bay ra. Tiến vào Emiya trong đồng tử, Emiya cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại muốn sửa mình ý chí. Để cho mình thần phục với Lelouch, bất quá tinh thần lực chấn động bên trong, đem cỗ lực lượng này ngăn tại bên ngoài. Cuối cùng ma diệt cỗ lực lượng này, Lelouch lập tức có chỗ cảm ứng. Khó có thể tin nhìn xem Emiya. Mất, thất bại, Emiya nói ra, vẫn được, lực lượng không sai. Người thường gánh không được. Một chút cấp thấp siêu phàm người cũng chưa hẳn có thể kháng trụ. Đúng là một cái không tệ năng lực. Lelouch có chút thất thố. Ngươi đến cùng là như thế nào ngăn trở? Emiya cười cười. Nói ra. Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Bất quá ngươi chỉ cần ghi nhớ. Cái này thế giới trừ ta ra. Không có mấy người có thể ngăn trở ngươi GEASS. Mà lại cái đồ chơi này tốt nhất đừng dùng linh tinh. Rất dễ dàng bạo tẩu. Lelouch không khỏi sững sờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.